Bất Diệt Thần Vương, chương 359, chuyển thế linh đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ô Tông vực sâu Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả, các ngươi nhìn ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, không phải, Vương Khả, ngươi kim đan cảnh a, ngươi kim đan cảnh a, ngươi muốn cùng Hoàng Hữu Tiên đấu. Lần trước ngươi và Trương Chính Đạo hai người đều không phải là đối thủ của ta. Chấm, Trương Thần Hư vẻ mặt khó hiểu nói. Cái gì không phải đối thủ của ngươi, lần trước không đối ngươi hạ tử thủ mà thôi, lại không là sinh tử chi chiến, tùy tiện đánh một chút là được rồi, hiện tại khác biệt a, cái này Hoàng Hữu Tiên thật muốn ta chết a, ta đương nhiên phải nghiêm túc. Đừng nói nhảm, ngươi tại vừa nhìn là được. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Thần Hư. Trương Thần Hư, a, sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng, Vương Khả, hôm nay không có người cứu được ngươi. Ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi. Hoàng Hữu Tiên trừng mắt. Nói chuyện thời điểm, Hoàng Hữu Tiên hất lên phất trần, thân hình hóa thành một vệt sáng bay thẳng mà đến. Vương Khả trong mắt ngưng tụ, toàn thân đề phòng, cầm trong tay một cái kiếm quyết, chỉ còn chờ khởi động Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Bàn đào một khỏa 3.000 năm, một bên Trương Ly Nhi đột nhiên một tiếng hét, liền thấy Trương Ly Nhi một kiếm chém ra tựa hồ vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành một cái bàn đào hình dạng, từ hắn mũi kiếm xô ra. Trương Ly Nhi, người mới vào nguyên anh cảnh cũng muốn cản ta. Hôm nay ta sẽ không buông tha Vương Khả. Hoàng Hữu Tiên phất trần hất lên, lập tức một cái cương cháo ngăn tại Trương Ly Nhi kiếm phía trước, có thể cái này hỏa diễm ngưng tụ bàn đào, lại không nhìn cương cháo, trong nháy mắt xuyên thấu mà qua thẳng đến Hoàng Hữu Tiên trước mặt. Cái gì? Hoàng Hữu Tiên trong mắt chừng một cái này hỏa diễm kiếm pháp làm sao mặc thấu ta pháp thuật cương cháo. Trong lúc vội vã phất trần bỏ rơi đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khí lãng trùng thiên, cái kia bàn đào hình dạng hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung lên, để Hoàng Hữu Tiên trong nháy mắt rút lui mà quay về. Hoàng Hữu Tiên đạp ở không trung, trong mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Trương Ly Nhi. Nguyên anh cảnh đại viên mãn, ngươi làm sao bỗng nhiên đến nguyên anh cảnh đại viên mãn? Vương Khả lại thần sắc cổ quái nhìn xem Trương Ly Nhi, cô nương này, quá trượng nghĩa a, ta đều không nói gì, ngươi cản phía trước ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên, ngươi lại đối Vương Khả động thủ, đừng trách ta không khách khí. Trương Ly Nhi lạnh lùng nói, giao chi thần công, Vương Khả đan hỏa, không có khả năng, ngươi nhất định là chiếm được cái này tam tốc kim ô bên trong Nam Minh Ly Hỏa, đúng hay không? Ngươi làm thế nào chiếm được, chúng ta tìm nhiều năm như vậy, đều không thể tìm tới trong thi thể cất giấu Nam Minh Ly Hỏa, ngươi làm sao tìm được? Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói, ngươi quản ta làm thế nào chiếm được? Hoàng Hữu Tiên, ta khuyên ngươi bây giờ hãy thu tay. Bằng không ta cùng ngươi không chết không thôi. Trương Ly Nhi trợn mắt nói. Cùng ta không chết không thôi. Không quan trọng, ta không quan tâm thái độ của ngươi. Một nữ nhân thì có ích lợi gì? Giao trì thần công, chờ ngươi vào đại công tử quý phủ, ngươi còn có đi ra cơ hội sao? Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta cái này là vì tốt cho ngươi, Vương Khả hôm nay phải chết. Hoàng Hữu Tiên lạnh lùng nói. Trương Ly Nhi, ngươi cũng đừng quản, để cho ta cùng Hoàng Hữu Tiên quyết chiến a, ta thực sự có thể giết hắn. Vương Khả cũng buồn bực nói xong, ngươi im miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Ly Nhi lập tức trừng mắt nhìn Vương Khả, đều lúc này, ngươi thêm cái gì loạn a, Trương Thần Hư, ngươi mang Vương Khả rời đi, ta kéo lấy Hoàng Hữu Tiên. Trương Ly Nhi kêu lên, vừa nói, Trương Ly Nhi lần thứ hai cầm kiếm phóng tới Hoàng Hữu Tiên. Trương Ly Nhi, ngươi ngăn không được ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên hất lên phất trần, ông, tựa như một cái bọt khí bằng không mà hiện, đem Trương Ly Nhi vây ở trung ương. Ta cái này pháp thuật kêu Long Vương Phao, nguyên anh cảnh muốn thoát khỏi tù đày. Hoàng Hữu Tiên đang đắc ý ông, liền thấy Trương Ly Nhi quanh thân hỏa diễm bao phủ, trong nháy mắt xuyên thấu Long Vương Phao, tiếp theo một kiếm phóng tới Hoàng Hữu Tiên. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Oanh, phất trần cùng trường kiếm chạm vào nhau, hai người một trận giằng co. Ngươi làm sao phá giải ta Long Vương Phao? Hơn nữa, Long Vương Phao cũng không có phá hư a, tại sao như vậy? Hoàng Hữu Tiên kinh ngạc nói. Trương Thần Hư, ngươi nghe không được a, mau dẫn Vương Khả đi. Trương Ly Nhi kêu lên, đi, chạy đi đâu? Hừ, oanh, Hoàng Hữu Tiên phất trần chấn động ầm vang đem Trương Ly Nhi nổ tung. Tỷ, Trương Thần Hư lo lắng xông tới. Hoàng Hữu Tiên, ngươi lão già này, ngươi dám thương tỷ ta. Thiếu Dương chi hỏa, phong hỏa cùng thiên. Trương Thần Hư tức giận giống to một tiếng, liền thấy Trương Thần Hư lấy ra quạt giấy trắng, bỗng nhiên một cái. Vô tận cuồng phong đột nhiên quét sạch Hoàng Hữu Tiên đi, kèm theo cái này cuồng phong còn có vô số hỏa diễm, trong nháy mắt đem Hoàng Hữu Tiên bao phủ trong đó. Thiếu Dương Phiến, hừ, coi như ngươi có Thiếu Dương Phiến, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, Hoàng Hữu Tiên âm thanh lạnh lùng nói, Bàn đào một khỏa 3.000 năm, Trương Ly Nhi một kiếm chém tới. Oanh, lập tức toàn bộ nội bộ đều rất giống xuất hiện cuồn cuộn vòi rồng bao khỏa ba người, vô tận hỏa diễm bao phủ, tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt. Trương Thần Hư, Trương Ly Nhi mặc dù thực lực cường đại có thể vẫn như cũ không địch lại Hoàng Hữu Thiên một dạng. Vương Khả đứng ở tam túc kim ô trên đầu, biểu tình một cỗ cổ quái. Các ngươi làm sao cũng không tin ta đây, ta thực sự có thể giết Hoàng Hữu Thiên a, Vương Khả, ngươi đi mau. Trương Ly Nhi kêu lên, Hoàng Hữu Thiên, ngươi thương tỷ ta, ta liều mạng với ngươi, phong hỏa cùng thiên. Trương Thần Hư quát, ầm ầm, hỗn loạn vẫn như cũ, tình hình chiến đấu oanh minh. Hoàng Hữu Thiên mặc dù thực lực mạnh hơn, nhưng không dám đả thương hai cái này tiểu tổ tông, chỉ có thể không ngừng đem hai người đẩy ra, có thể, hai người giờ phút này quyết tâm muốn hộ Vương Khả, để tình hình chiến đấu một trận dây dưa. Vương Khả thở sâu, thừa cơ chạy trốn, bên ngoài còn có bốn cái nguyên anh cảnh bảo vệ, ta ở bên ngoài bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm, không bằng ở nơi này bại lộ. Bại lộ liền bại lộ a, cùng lắm thì quay đầu làm cái này đối tỷ đệ tư tưởng công tác, để bọn hắn giữ bí mật cho ta a, không hay không đọc sách. Vương Khả đặt xuống quyết tâm, hai mắt bắn ra một cỗ sát khí. Đại nhật bất diệt thần kiếm, bản thân một cái tay cầm là đủ rồi, một cái tay khác dù sao cũng nên điểm này pháp bảo a, bằng không thì liền lãng phí. Theo thói quen lấy tay lấy ra một căn kim vũ mao. Kim vũ mao, cuối cùng không như thần vương ấn, đổi một cái a, Vương Khả thở sâu. Đang muốn đổi thành thần vương ấn, dưới chân một trận lắc lư, Vương Khả nhướng mày nhìn về phía dưới chân tam túc kim ô thi thể. Ngươi một cỗ thi thể, làm sao rung rung? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ách cái này kim vũ mao, là y phục của ngươi. Theo đạo lý nói ta không nên động cái này lòng trắc ẩn, ngươi đều đã chết, chiếc lông chim này cũng không phải ta rút ra, ta có thể cảm nhận được ngươi thừa nhận tra tấn, gặp tai nạn, còn có cái kia thật lâu không tiêu tan oán khí, có thể, không coi như ta nợ ngươi a, ta hoàn toàn có thể chứa nhìn không thấy, nhưng, may mắn mà có chiếc lông chim này, để cho ta mấy lần biến nguy thành an, được rồi, bộ y phục này, tuy nhỏ một chút, mượn ngươi xuyên một hồi, chờ ta giết Hoàng Hữu Thiên, lại trả lại cho ta đi. Hy vọng có thể trấn an một chút oán khí của ngươi. Trò chuyện tỏ tâm ý a, Vương Khả chậm rãi cầm trong tay kim vũ mao cắm vào kim ô thi thể cái chán. Vương Khả đứng dậy, Hoàng Hữu Thiên, ngươi luôn luôn khi dễ nữ nhân, tính là thứ gì, tới a, ta ngay ở chỗ này, ngươi qua đây a. Vương Khả tay phải nắm thần vương ấn, tay phải nắm vuốt kiếm quyết, chỉ cần Hoàng Hữu Thiên xông lên tới, bản thân để lại kiếm chạm sát. Oanh, Hoàng Hữu Thiên một trường oanh ra, ầm vang đem Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư nổ bay ra ngoài, trong tay phất trần hất lên, bốn phía phong hỏa lập tức biến mất. Hừ, không biết sống chết, Vương Khả nhận lấy cái chết. Hoàng Hữu Thiên trừng mắt, đến a, Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng giờ phút này, Hoàng Hữu Thiên lại đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên lui về phía sau một bước, biểu tình kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sững sờ, ngươi sao không tới? Đến a, ngươi thất thần làm gì a? Vương Khả trừng mắt kêu lên. Sao, làm sao? Hoàng Hữu Thiên cả kinh kêu lên. Cách đó không xa Trương Linh Nhi, Trương Thần Hư cũng bỗng nhiên không xuất thủ nữa, cũng kinh hãi nhìn về phía Vương Khả. Các ngươi chơi cái gì? Vương Khả biểu tình kinh ngạc nói. Ta cái này còn không có lấy ra đại nhật bất diệt thần kiếm đây, các ngươi làm sao nguyên một đám rất vẻ mặt sợ hãi. Vương Khả chân ngươi phía dưới tam túc kim ô, hắn con mắt của nó. Trương Linh Nhi cả kinh kêu lên. Lại nhìn thấy, Vương Khả dưới chân tam túc kim ô thi thể con mắt sớm đã lõm không có, nhưng, cặp mắt bỗng nhiên toát ra lửa cháy hừng hực một dạng. Cái gì con mắt, Vương Khả khó hiểu nói. Sống, cái này tam túc kim ô, sống thế nào? Hắn không phải chết hẳn sao? Trương Thần Hư cũng cả kinh kêu lên. Oanh két, vào thời khắc này, to lớn tam túc kim ô, bỗng nhiên một cái cánh trói buộc hắn xiềng xích trong nháy mắt toàn bộ đứt đoạn mà ra, đồng thời tam túc kim ô ngoại thân, bỗng nhiên toát ra vô số hỏa diễm, lập tức tựa như đem tam túc kim ô thi thể đốt cháy đồng dạng, kim ô xí vàng mở ra treo trên bầu trời mà lên. Vương Khả cũng phát hiện dưới chân tam túc kim ô thi thể chuyển động, kinh ngạc nhìn dưới chân. Lại nhìn thấy, bản thân vừa rồi cắm cái kia khăn kim vũ mao, giờ phút này bị một cỗ lam sắc quang đoàn bao vây lấy. Hoa, wow, tam túc kim ô một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Liền thấy toàn bộ trong hang, đều một trận đất rung núi chuyển một dạng. Không thể nào, cái này tam túc kim ô, đều đã chết hơn 100 năm, làm sao có thể sống lại. Hoàng Hữu Thiên thất kinh cả kinh kêu lên, Vương Khả, ngươi làm cái gì bên cạnh cơ thể không có hỏa diễm. Trương Thần Hư kinh ngạc nói, là tam túc kim ô bên ngoài thân thể hỏa diễm cố ý vờn quanh Vương Khả. Không muốn thương tổn Vương Khả. Trương Ly Nhi cả kinh kêu lên, vì sao a? Trương Thần Hư mờ mịt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta từng nghe qua một cái truyền thuyết, một cái Phật môn cao tăng tịch diệt về sau, hắn chuyển thế linh đồng trở lại hắn thi thể chỗ cỗ thi thể kia còn sót lại niềm tin, sẽ kích phát ra thi thể toàn bộ lực lượng hiến tế cho cái kia chuyển thế linh đồng. Nói cách khác chuyển thế linh đồng, có thể khống chế ngày xưa bản thân tịch diệt thi thể. Trương Ly Nhi nói ra, Vương Khả, ngươi là cái này kim ô chuyển thế linh đồng. Trương Thần Hư cả kinh kêu lên, các ngươi suy nghĩ nhiều ta tại sao có thể là chuyển thế linh đồng. Vương Khả biểu tình cổ quái nói, ta là từ địa cầu đến, không phải là các ngươi tinh cầu này, là cái rắm chuyển thế linh đồng a, cái này tam túc kim ô thi thể, không hiểu ra sao a, chuyển thế linh đồng có thể thao túng cỗ này tam túc kim ô. Trương Ly Nhi kêu lên. Thao túng, không thể nào, ta không phải chuyển thế linh đồng, thao túng cái cọng lông a, không tin các ngươi nhìn, kim ô, đối Hoàng Hữu Tiên lão già kia nói ra hỏa nhìn xem. Vương Khả cười nói, giống, tam túc kim ô bỗng nhiên phun ra vô tận hỏa diễm, bay thẳng Hoàng Hữu Tiên đi. Làm sao, Hoàng Hữu Tiên một trưởng đánh ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, Hoàng Hữu Tiên lùi lại hai bước kinh nghi bất định nhìn xem cái kia tam tốc kim ô phun ra hỏa cường độ, so Trương Ly Nhi đều muốn cường hoành, cho dù Hoàng Hữu Tiên đều bị đánh lui lại. Đây không phải mấu chốt là, Vương Khả có thể khống chế cái này hỏa diễm kim ô, Vương Khả, ngươi còn nói ngươi không phải chuyển thế linh đồng. Ngươi không phải, làm sao có thể khống chế tam tốc kim ô. Trương Ly Nhi kinh ngạc nói. Vương Khả cũng mộng, vì sao a, ta một cách từ địa cầu đến Viêm Hoàng Tử Tôn, cùng ngươi tinh cầu này kim ô có cách quan hệ a, ta cũng không biết a, bất quá, không quan hệ, này cũng không trọng yếu, ha ha ha, tam túc kim ô, động thủ cho ta giết Hoàng Hữu Tiên, hắn hẳn là năm đó tra tấn ngươi người một trong, chơi chết hắn, dùng ngươi bất kỳ thủ đoạn nào, động thủ. Vương Khả cười to nói, còn có chuyện tốt này, tạm thời lại có thể giấu giếm Đại Nhật Bất Diệt Thần Kiếm. Hoa, wow, oanh, tam túc kim ô đột nhiên bộc phát ra ngập trời hỏa diễm, trong nháy mắt đem bốn phía toàn bộ lấp kín, ngay cả Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư đều gặp tai họa. Tam túc kim ô ầm vang phóng tới Hoàng Hữu Tiên, hình như có một cỗ ngập trời oán khí tùy theo bộc phát ra. Không thể nào, ngươi làm sao còn có thể có sức mạnh? Hoàng Hữu Tiên cả kinh kêu lên. Oanh, Hoàng Hữu Tiên phất trần ầm vang đụng vào kim ô một căn móng vuốt phía trên, liền thấy cái kia phất trần phía trên trong nháy mắt bị đụng rạn nứt mà lên. Cái gì, Hoàng Hữu Tiên biến sắc, giống, kim ô phát ra khàn cả giọng tiếng giống giận dữ, cách trương,